Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Người đàn bà hát ru của tác giả Lê Thanh Kỳ. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Chiều nay về sớm để đi ra thăm cô Doanh nhá. Chị Xuân dặn thế. Mười chị em tay cầm dao phát nương, tay xách cặp lồng đựng cơm cùng quay cả lại. Mười bộ bảo hộ đồng màu, mười con dao quắm như nhau, chỉ khác màu cặp lồng, cái xanh cái đỏ. Một người cất tiếng hỏi. Mấy giờ hả chị? Tùy các em. Tất cả cùng a lên một lúc. Chị Xuân nhìn những khuôn mặt hoan hỉ vượt qua ngã ba Ten về hướng đội 4. Trước đây, diện tích trồng chè của hai quả đồi ấy giao cho đội 4. Bây giờ thuộc quyền quản lý của hợp tác xã chè Sông Côi. Gọi là hợp tác xã, nhưng không có quyết định thành lập. Tự gọi với nhau như thế và vẫn hoạt động theo mô hình nông trường. Lần đầu tiên đội trưởng ra một mệnh lệnh không có con số gì cả. Xuân đã ra lệnh thì tuyệt đối chính xác. Chẳng hạn đúng 6 giờ tập hợp là y như rằng khi ba cái kim thẳng đuỗn là chị đã có mặt để điểm danh. Bản thân chị cũng đang rất vui. Chị gọi điện thoại cho Xanh. Chiều nay cả đội sẽ ra thăm, rồi vui vẻ quay về nhà đun một phích nước sôi để sẵn, lấy 7 quả trứng gà rửa sạch. Xong việc lại chả biết làm gì, cứ loanh quanh trong nhà lại ra ngoài hè. Một cái hè chung cho 12 căn hộ xây như nhau. 12 cái khóa khang như nhau, 12 cái dây phơi trăng đầy đồ lót phụ nữ, 12 cái mâm nhôm trắng úp đầy đủ bát mẹ bát con đang tềnh hịch phơi nắng. Chị khoanh tay vào ngực, cái ngực của một thời con gái căng mẩy giờ toàn thấy rẻ. Liếc nhìn mấy cái áo ngực to như đôi quang cánh mà thấy khét, già rồi vẫn không chịu xuống xề. Không hiểu sao chị thấy rất khó chịu mỗi khi nhìn vào những chiếc nịt ngực to. Cách đây không lâu, thấy mấy tháng liền không có, liền nghĩ mình không còn là đàn bà nữa. Nó thoáng qua thôi. Vơ lấy cái cuốc, thế là chị chạy một mạch ra đồi, cuốc lật tung 300 gốc chè già, ngồi nhìn con sông Côi đang buồn bã chảy, suốt 3 tiếng đồng hồ liền. Đội trưởng Xuân cao giọng: Từ nay trở đi, đồng chí Doanh không được bước chân sang phủ ra, nửa bước cũng không được. Hễ nhìn thấy đàn ông, cứ tớn lên là làm sao? Xuân nhìn chị em, lặng phắc, không ai nhìn thẳng vào mắt chị, cũng không ai phản ứng. Ai cũng biết chị rất ghét cái kiểu nam nữ giao tiếp tình tứ với nhau. Mọi người bảo, thôi, cứ nhịn bái đi. Xuân lại tiếp tục. Cái bọn đàn ông bên ấy toàn lũ tư nhân, họ chẳng tử tế gì đâu. Đồng chí lại đang diện cảm tình đảng, không được làm ô uế danh dự của đảng. Vẫn im lặng, Doanh giơ tay xin phát biểu. Mặt méo xẹo. Em không đồng ý với chị. Lũ tư nhân là làm sao? Chị nói họ trả tử tế, nhưng họ cũng không phải giống đầu trâu mặt ngựa. Toàn những chị em ở nông trường tách ra cả. Xin chị từ nay cũng đừng so sánh thế làm gì. Còn em xin nhận khuyết điểm là không chấp hành nghị quyết của đội. Em chót quan hệ với anh Thương, phó giám đốc bên công ty phủ gia. Anh ấy ngày xưa cũng là công nhân lái máy kéo. Anh ấy là người tốt. Doanh ấm ức ngồi xuống trong tư thế của người có khuyết điểm. Đội trưởng Xuân mặt đỏ phừng phừng, trông có gân. Tốt thì tốt, nhưng bây giờ anh ta là tư nhân rồi, vẫn chưa biết được ai thắng ai. Đấy, chúng ta cứ thử nhìn xem, 120 công nhân nông trường bây giờ trở thành những người làm thuê cho ông chủ phủ gia. Sướng chưa? Doanh hứa không quan hệ với Thương nữa. Buổi họp kết thúc. Tối thứ hai, 12 chị em tập trung điểm danh thì Doanh bưng miệng ọe một tiếng rõ to. Tối thứ ba, lúc mọi người đang đọc báo, Doanh tiếp tục nôn khan. Tối thứ tư, theo lịch kiểm điểm tình hình sản xuất, Doanh báo ốm không sinh hoạt. Tối thứ năm, mọi người tập trung hát hò, đang hát dở bài Cô gái mở đường thì người hát nói nhỏ với người bên cạnh đang mải đan một cái khăn len. Cái Doanh có chừa rồi đấy. Tối thứ sáu, chị Xuân thông báo bỏ buổi họp đảng đoàn thường lệ để tiến hành phê bình quan hệ bất chính của đồng chí Doanh với tay Thương bên công ty trách nhiệm hữu hạn Phù Gia. Chị Duân bắt Doanh viết tường trình quan hệ như thế nào, ở đâu. Chị phê phán Thương kịch liệt, dọa kiện anh ta vì anh ta đã có vợ con ở quê. Doanh vừa khóc vừa nói, không liên quan gì đến anh ấy, là em tự nguyện thôi. Em xin anh ấy một đứa con, anh ấy cho, thế thôi. Mọi người ồ lên, chị Duân bảo giữ trật tự, gõ ngón tay cồng cộc lên mặt bàn. Tôi đã nhắc nhở các đồng chí bao nhiêu lần rồi hả? Duân nhìn thẳng vào mặt Doanh, nói tiếp. Sao đồng chí dại thế? Anh ta cho đồng chí củ khoai thì chẳng sao. Đằng này anh ta gây hậu quả nghiêm trọng như thế. Định quất ngựa truy phong hả? Nói rồi quay người như cái kiểu định vơ khẩu súng. Nếu như ngày xưa, tôi sẽ tăng tăng cho vỡ sọ ra rồi. Doanh bật khóc rất to, rồi bỏ chạy ra ngoài. Duân gặp giám đốc nông trường vẻ cương quyết. Tôi không đồng ý khoán hộ. Khoán hộ là đi theo tầng tư bản. Bao nhiêu công lao xây dựng nông trường chả nhẽ có kết cục như thế sao? Giám đốc nông trường giải thích. Đây là chỉ đạo từ trên bộ theo đúng tinh thần nghị quyết. Chúng ta chỉ có chấp hành thôi. Vậy chúng tôi sẽ góp nhau lại, quyết không phá nông trường. Nông trường bỏ chúng tôi, nhưng chúng tôi không bỏ nhau. Giám đốc nhìn Duân chân chân. Ông không hề ngạc nhiên, chất lính của các nữ chiến binh nông trường ông còn lạ gì, nhưng thời vận của nó đã hết. Ông đau đớn nhìn các chị như cái lá đã hết màu xanh, chẳng bao lâu nó lại về với đất. Bây giờ vẫn tập trung nhau lại, vẫn sinh hoạt nề nếp như còn trong quân ngũ, để làm gì nữa. Hãy lo chút gì cho mình đi, cũng là lo cho mọi người đấy. Họ có làm ra hàng vạn tấn chè cũng chả để làm gì. Cuộc sống phải được vui hơn khi đã đủ no. Ông nhớ những nụ cười ấy đã từng cười rộn lên khắp núi đồi. Những nụ cười trẻ trung ấy một thời át cả tiếng đạn bom đã vang lên trên khắp các cung đường gian khổ và ác liệt nhất của chiến tranh. Bây giờ, nó đang héo dần như những búp chè sao trên chảo lửa. Ông tiếc mình không giúp được gì. Họ thiêng liêng quá. Nhiều lúc ông đã nghĩ ông không cho phép bất kỳ ai được động vào sự thiêng liêng ấy. Nếu có thể làm lại từ đầu, ông sẽ trộn một nửa đàn ông vào đấy. Bé nhỏ thế thôi, nhưng đời thường quá và cần lắm. Trẻ các chị làm ra để mang hương vị lại cho đời, nhưng ai sẽ mang hơi ấm gia đình đến cho các chị? Duân nói tiếp. Chị em chúng tôi sẽ nhận chung hai quả đồi của đội 4, chúng tôi sẽ chơi đến cùng, chưa biết được ai thắng ai. Giám đốc kiên nhẫn nghe chị, ông biết. Đội trưởng Duân và 30 nữ thanh niên xung phong còn lại của nông trường vẫn còn say sưa mô hình sản xuất tập trung. Họ rất sợ tư hữu. Ông biết khoán hộ hay cho thuê tư liệu sản xuất là báo tử mô hình nông trang tập thể, nhưng không thể khác. Giám đốc nhún vai, còn thắng thua gì nữa? Các chị đang bị đánh bại trên các luống chè. Có thể chỉ còn một nguồn vui nho nhỏ đấy thôi, là cứ sống với nhau như thế, gắn bó thế đến trọn đời. Giám đốc nghĩ cách lựa chọn ấy tận cùng quá, và tận trong sâu thẳm đáy lòng, ông vẫn còn thấy vết thương đang rỉ máu. 30 nữ thanh niên xung phong nhận khoán hai quả đồi, vẫn theo cách làm cũ, quản lý theo kế hoạch, phân công lao động, phân phối sản phẩm chia đều cho mọi người. Lọt sàng xuống đia, trên tinh thần vì tình đồng chí với nhau. Có người khuyên thành lập công ty hay hợp tác xã. Chị Xuân bảo, phải có chữ quốc doanh thì mới được. Khi nông trường bộ giải tán vì hết vai trò quản lý, các hộ thi nhau bán đồi cho Cao Phong là em trai giám đốc nông trường. Cao Phong thành lập công ty Phù Gia, đầu tư máy móc, mua rất nhiều máy kéo, mở rộng sản xuất, mở cả xưởng cơ khí, kéo theo rất nhiều đàn ông đến vùng đồi. Trái ngược với Phù Gia, hai đồi chè mang tên sông Côi vẫn hàng ngày vang lên tiếng kèn đi làm, tiếng kèn sinh hoạt buổi tối. Đứng từ đội 4 nhìn sang Phù Gia là hai thế giới khác hẳn. Bên Phù Gia rộn ràng hơn, cuộc sống có vẻ yên phận và cân bằng hơn. Tự do cá nhân, được chăm chút, có người điệu cả con đi làm. Họ vẫn hỏi thăm nhau như những ngày cùng ở nông trường. Bên sông Côi, mọi người đều, song không giàu cũng không nghèo. Bên Phù Gia, người thì rất giàu, có người lại rất nghèo. Đêm, thỉnh thoảng đàn ông bên kia đi sang bên này. Họ phải ngồi đợi sinh hoạt đơn vị, Rồi chị Xuân cho phép hai người về phòng, nhưng phải mở cửa. Cứ vài ba phút, đội trưởng lại lượn một vòng. Mùa xuân, có một người đàn ông đến đón một người phụ nữ mang đi. Mùa hè, mấy chị từ dã sông Côi để về quê hương. Sang thu, lá chè xanh thẫm vùng đồi, lại có mấy người xin đi tiếp. Mùa đông, những cơn gió lạnh buốt lòng. Chưa kết thúc đợt làm cỏ chè cuối năm, một chị xin đi nữa. Chị tình nguyện lấy lẽ một người đàn ông chết vợ, có một đàn con còn bé dại. Anh ta là dân lao động tự do, chuyên đi làm thuê cho phủ gia. Chị Xuân hỏi, ở đây làm chủ không muốn, sang bên ấy làm gì? Người con gái quá lứa, hai má thẹn thùng trong chiếc khăn quàng mỏng. Vợ anh ấy đã đoạn tang. Thôi, chị cứ để cho em đi, sang bên ấy no đói có nhau. Chị Xuân đầm cáu. Mày ngu lắm, đang son rỗi, lại đi đâm đầu sang hầu hạ mấy đứa con chồng. Chị phụ nữ ấy nước mắt chan chan, nói như van. Nhưng mà em thương anh ấy lắm. Chị Xuân ôm chặt lấy vai người đồng đội. Lúc ấy, nước mắt chảy ra, chị khóc tu tu như một đứa trẻ. Mày nói thế thì tao chịu. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, sông Côi sẽ hết quân. Bây giờ quân số chỉ còn chừng một tiểu đội. Đội trưởng ban hành kỷ luật sắt, cấm không cho quan hệ với phủ gia. Đường biên giữa các chân đồi bị khóa chặt, không ai được ra vào mà không có giấy phép. Con đường độc đạo liên thông với thị trấn gần như hoang vắng. Đàn ông ở đây ví như những bông hoa, nhưng những bông hoa ấy đâu có nhiều. Những con bướm phủ gia vừa đông đúc vừa trẻ trung, đâu dễ để cho mấy bà gái già chiêm mất. Còn lại 12 chị em, 12 trái tim thắm đỏ là 12 tháng hương dục trời ban đã phát hương suốt một thời con gái. Chị Xuân tính xây 12 căn phòng khép kín liền kề với nhau, có an cư mới lạc nghiệp. Chị bảo thế, ai cũng biết thế. 12 căn phòng đêm đêm vẫn thao thức như 12 cái máy phát sóng, nhưng yếu hơn và không còn đi xa được nữa. Chị Xuân yên tâm nghĩ số chị em còn lại sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Ai dè, dành lại như thế chứ. Oè, oè, oè. Tiếng trẻ khóc váng lên. 11 chị em thấp thỏm đứng bên ngoài phòng chờ, nghe tiếng khóc liền ùa cả vào. Ai cũng tranh nhau đòi bế thằng bé. Chị Xuân bảo, chưa đến lượt chúng mày. Chị ghì chặt lấy thằng bé. Một chị vạch khăn bông ra, một cái mấu nhỏ xíu, các chị đỏ bừng mặt, vui không thể tả. Doanh nhìn chị em, hai giọt nước mắt từ từ lăn ra. Từ ngày có thằng bé, có tới 12 bà mẹ, ai cũng tranh giành nhau đòi quyền chăm sóc. Có người nghe lỏm từ các bà mẹ, có người thậm chí còn tự sáng tác ra cách chăm sóc bé. Ai cũng nghĩ công nghệ nuôi con của mình hơn hẳn công nghệ của những người khác. Đôi khi to tiếng rằn rỗi với nhau. Chỉ riêng đội trưởng là có đặc quyền hơn cả. Chị bế thằng bé cả đêm cho mẹ đã ngủ. Lúc cho nó bú, Doanh bảo, chị nghỉ đi, em trông nó được rồi. Xuân không chịu. Ăn xong là chị giằng lấy. Doanh thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Thằng bé không thể là con riêng của chị được. Thằng bé càng lớn thì Doanh thấy càng xa dần con. Chị Xuân chỉ cho phép cô gần gũi nó lúc cho bú. Thoạt đầu chị rất vui. Hàng ngày các chị đi làm về díu xa díu dít, thay vội vàng quần áo. Ai nhanh hơn thì được bế trước, cứ truyền qua truyền lại 10 lần. Mỗi chị hôn ít nhất 10 cái. Nếu là con cá, chắc nó đã chóc hết cả vầy. Cả đội ra nghị quyết, Doanh chỉ việc ở nhà nuôi con, bao giờ đi học mới thôi. Có chị còn bảo, cứ phải cho con bú đến lúc đi học cấp 3. Sữa mẹ là tốt nhất, TV nói thế. Các chị bảo, mày không cho nó ăn thì để làm gì, đem đi cho dai à? Rồi cười vỡ tung. Doanh biết các chị không nói đùa. Hàng bữa các chị ép Doanh ăn đến phát khiếp, mới đầu còn ăn được nhiều, sau chán không thể nuốt nổi. Hai bầu vú lúc nào sữa cũng cương lên đau nhức, thằng bé ăn không hết, chị phải lặng lẽ vắt đi. Giấu không cho ai thấy. Nhiều lúc ở nhà một mình với chị Xuân, nhìn chị ôm đựng hát ru cho thằng bé ngủ, Danh thấy thương chị vô hạn. Chị lại hát hay. Có khi thằng bé chưa ngủ thì Danh đã ngủ từ bao giờ. Một lần Danh ngủ dở chừng, vừa hé mắt ra bỗng nhìn thấy chị Xuân đang vạch áo cho con bú. Thằng bé nhoài ra. Xuân cởi tung áo lót, lấy hai ngón tay, lôi đầu vú bị thụt vào trong, đút vào miệng nó. Nó chưa kịp ngậm thì núm vú lại thụt vào. Nó tét miệng ra cười. Chị Xuân cũng cười. Danh không thích chị làm như thế. Cô nhớ những lần bị o ép quá và vẫn còn oán chị. Cả khi Xuân tỏ ra yêu quý thằng bé hơn tất cả tình thương mà chị có. Trong đầu cô cứ mơ hồ, hoang mang, không cắt nghĩa được, đầy sợ hãi. Hàng ngày các chị em khác bận mê tơi bên những đồi chè, tối mới ra về. Rất nhiều buổi trưa, khu nhà yên ắng quá, nghe tiếng con bi bô, tiếng chị Xuân hát ru ời ợi, vừa giết ra, vừa buồn rười rượi. Danh cứ ngước lên trần nhà, mắt mờ trừng trừng, cô không còn thấy mình hạnh phúc nữa. Một sự cô đơn, một nỗi ân hận, một sự hoang mang không có căn cứ, một cảm giác bị mất mát bất chợt ùa đến khiến Danh không thở được. Hàng ngày, cô trở nên ít nói và xét nét với mọi người hơn. Cứ có cái gì khác thường là cô lại sợ. Nhưng Danh sợ nhất là lúc Xuân bế thằng bé, một tay sờ sờ, còn hai mắt chằm chằm nhìn vào mặt nó. Cô vẫn nhận ra đó là tình cảm bình thường của các bà mẹ, nhưng cô bỗng như tìm được lời lý giải cho nỗi sợ hãi mơ hồ kia, cắt nghĩa được. Đầu óc vẩn vơ đến những câu chuyện cổ tích, chuyện những mụ phù thủy, những bà chằn chuyên ăn thịt trẻ con. Cô thấy lo sợ toát cả mồ hôi. Từ đấy, Danh luôn để ý đến con, nhưng không thể dứt nó ra khỏi vòng tay của Xuân. Thời gian này, chị Xuân ở hẳn nhà, giao tất tật các việc cho đội phó. Chỉ còn hai người và 12 ngôi nhà liền kề với nhau, giống nhau, nhưng khác bên trong là 12 thế giới riêng lẻ. Riêng mà cùng cô đơn. Cứ riêng riêng chung chung, trộn hòa vào với nhau. Chỉ có Danh là hạnh phúc nhất. Nhiều lúc ôm chặt con vào lòng, Danh muốn hóa thành đất để nuôi cây. Chị Xuân cũng thế. Chị bảo sau này chết cho nó tất cả đồi chè. Từ khi đứa bé biết ăn bột là chị Xuân đem hẳn về phòng mình. Mỗi lần nhìn thấy Danh từ nhà mình đi sang là chị không vui. Chị xua Danh về. Danh không dám đòi con vì Xuân quá yêu thằng bé. Danh ở nhà số 1, chị Xuân nhà số 12. Nhiều lúc nằm mơ màng ở bên này, Danh ghé tai xuống giường, lắng nghe tiếng bi bô của con, rồi lại vật ngửa mình lên, nghe chị Xuân hát. Chị có quãng giọng rộng, âm vực rất sâu, và khi vút lên cao mỏng như khói sương, nghe thật ma mị. Mỗi lần hát giọng cao, Danh như nhìn thấy chị Xuân bế đứa trẻ bay đi. Đứa con nhoẻn miệng cười với cô, còn Xuân cứ càng bay lên cao hơn. Danh cuống cuồng đuổi theo, nhưng càng ngày càng xa. Chị giật mình, dậy, khe khẽ đi sang số 12. Qua khe cửa hẹp, Danh thấy chị Xuân đang ngồi chống má, đắm đuối nhìn đứa bé ngủ. Lúc ấy cô nhìn đội trưởng, rất giống mụ phù thủy. Mụ ta đang chơi cái kiểu mèo vờn chuột. Mụ ta sẽ ăn thịt thằng bé thì sao? Đừng, không được. Cô xô cửa xông vào, bị chị Xuân mắng. Mày điên à? Cô nghĩ mình chả bị làm sao cả. Suốt ngày, những ý nghĩ ma quái cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Một buổi, Danh xin phép chị Xuân đi vắng một hôm, nhưng mãi đến 3 hôm sau, cô mới trở về. Buổi sáng hôm ấy, đội trưởng dậy rất sớm. Cả đêm, Xuân cứ bồn chồn không ngủ được, phần vì đêm nào chị cũng bế thằng bé. Tối qua, Danh van vỉ chị cho nó ngủ với mình một đêm. Xuân liền giao giá. Một đêm thôi đi nhá. Rồi chị đi ngủ, nhưng không sao nhắm mắt được, cứ chân chân nhìn ra cánh cửa, đợi cho trời sáng. Giữa hai người, thằng bé lúc nào cũng đòi mẹ Xuân bế. Mùi sữa mẹ thơm nồng nàn cũng chỉ dụ được lúc nó đói. Bú no, nó liền choài sang với Xuân. Từ ngày có thằng bé, mặc dù vất vả nhưng ai cũng thấy chị Xuân trẻ ra. Da chị căng hơn và tính tình ít cứng hơn với các chị em khác. Chị lao vào chăm sóc đứa bé, quên mất cả bản thân mình. Kể cả lúc đang tắm, nghe thằng bé khóc là chị chạy ra, người không mảnh vải, nước chảy lũng thũng. Chị mắng Danh xa xa. Mày làm gì thằng bé thế? Những lúc ấy Doanh buồn lắm. Suốt ngày chỉ nghĩ lung tung. Có phải Duân muốn chiếm con cô không? Cô như muốn phát điên lên. Nhìn Duân cứ cố nhét đầu vú vào miệng thằng bé. Có lần Doanh bảo thẳng. Chị đừng làm như thế nữa. Duân bảo. Kệ tao. Trong lòng bức bối, Doanh muốn đánh nhau với chị Duân. Các chị em khác không nghĩ thế. Nhưng cái cách của đội trưởng làm thì ai cũng ớn. Chưa đợi tiếng kèn báo thức, đội trưởng đã sang nhà Doanh, đẩy cánh cửa bước vào, rồi hốt hoảng chạy ra. Chị cuống cuồng chạy quanh khắp cả khu rồi đập cửa thùm thùm. Giọng chị đanh, ré và như bị đứt ra. Cái Doanh nó bế con nó trốn đi rồi. Mọi người tóa ra đầu óc rũ rượi, họ chia nhau đi lùng, ai cũng hoảng sợ, ai cũng thấy mình mất hết tất cả. Những tiếng gọi, Doanh ơi, con ơi, vang khắp cả vùng đồi. Từng tiếng ơi, vọng âm nhại lại, ngân dài. Đến ngã ba Teng, mọi người chia nhau ra, một nửa theo hướng đi về thị trấn, một nửa trong đó có đội trưởng tiến thẳng vào công ty Phổ Gia. Duân lồng lộn như con thú bị thương, lục soát khắp công ty, không ai dám can chị. Họ vừa cảm thông, vừa nhìn vẻ mặt dữ tợn đầy sát khí. Thằng Thương đâu? Các người giấu mẹ con cái Xanh ở đâu? Không ai biết Thương đi đâu. Anh ấy xin nghỉ làm ở công ty đã một tuần nay. Cũng không thấy Xanh bế con sang bên này. Mấy người phụ nữ nói với chị cách đây không lâu, họ thấy có Xanh sang bên này, rồi cùng với Thương đi đâu, không ai biết. Nghe xong, một chị bảo với đội trưởng. Hôm đó xin chị nghỉ, hóa ra là để đi tìm chỗ trốn. Chị bảo, linh tính thế nào ấy, ta bồn chồn suốt đêm không sao ngủ được. Duân cùng mấy chị em vẫn càn quét một lượt nữa, không phòng nào là không bị khám. Giám đốc cao phòng nhã nhặn, bảo tìm người thì cứ tự nhiên. Không tìm thấy, trước khi về đội trưởng vẫn hằn học, mồm chị hét to lên như một cái máy. Được, xem ai thắng ai. Mọi người im lặng nhìn chị, không có ai thắng ai thua, chỉ có chúng mình, những đứa đàn bà ở cái nông trường này đều bại. Ngày sáng sớm hôm ấy, Doanh bế con đến ngã ba Teng, lối đi vào đội 4, vượt qua hai đồi chè, đến bên bờ sông Côi. Không ai nghĩ cô ra đi theo lối này. Sông Côi, con sông ngàn năm vẫn chảy như thế, vẫn xa xiết thế, vẫn vấn vít tiễn đưa nước từ phía thượng nguồn về với biển cả, cứ luân hồi như thế, tự nhiên vẫn thế. Doanh nâng cao thằng bé lên, quay về hướng đội 4. Hai đồi chè như hai quả vú mẹ chứa hàng ngàn những cây vú non, chia chìa búp đang độ lá ba. Chè đang cần người hái. Những người đàn bà một thời son trẻ đang già dần bên những gốc chè. Doanh cứ rùng rằng mãi. Có tiếng gõ mái chèo, âm thanh của một cuộc đào thoát đang thúc giục. Cô nghẹn ngào bảo. Còn tạm biệt các mẹ đi con. Hai mẹ con cúi đầu xuống 11 lần, rồi tất cả theo vạt đường mòn đi xuống. Thương đang neo đò, đứng đợi. Không ai biết họ đi đâu, không biết đò xuôi hay ngược dòng sông Côi. Bây giờ ngã ba Teng vẫn còn đó. Nhiều năm sau, có người bảo gặp chị Xuân. Chị đã lấy chồng, béo lắm và có 4 đứa con. Có người lại bảo gặp một người đàn bà lang thang, tay ôm một cái gối và hát ru. Hát hay lắm. Anh ta theo đi, nhưng người ấy lướt đi như một làn khói, tiếc là không đuổi kịp. Bây giờ, toàn bộ diện tích trồng chè đội 4 đã thuộc về công ty Cao Phong. Riêng nhựa cây ở hai quả đồi chảy ra không thâm mà đọng giọt trắng như mủ cao su, rất lạ. Những người công nhân mới đến, mỗi lần đi hái chè đều nghe văng vẳng tiếng hát ru âm vực sâu và giọng cao ma mị. Mỗi lần như thế, họ bủa vây sục tìm khắp đồi chè mà không gặp ai. Thực hư thế nào, không biết được người hát hay chè hát. Thưa các bạn, trước tiên Cốt truyện tác phẩm Người đàn bà hát ru của tác giả Lê Thanh Kỳ khá đơn giản. Bối cảnh ở nông trường, nơi đang giằng co giữa chuyển đổi mô hình sản xuất tập trung hay lựa chọn khoán hộ. Bên cạnh nhân vật Duân, nữ đội trưởng là những người phụ nữ trong đội 4 vốn xuất thân là thanh niên xung phong. Với cốt truyện đơn giản như vậy, lại khai thác một đề tài khá quen thuộc về chuyện nông trường dễ đi vào lối mòn. Nhưng người viết, với góc nhìn riêng, đã tạo nên sự lắng đọng, chia sẻ và đồng cảm, khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Bóc tách bề nổi của tác phẩm là việc nông trường chuyển đổi từ mô hình sản xuất, thì bắt đầu hé lộ điều băn khoăn của giám đốc nông trường. Chè do các nữ công nhân làm ra để mang hương vị cho đời, nhưng ai sẽ mang hơi ấm hạnh phúc đến cho họ? Điều băn khoăn này dần dần trở thành hiện thực khi đội trưởng Duân vẫn không chấp nhận mô hình khoán hộ để cương quyết theo cách làm cũ là sản xuất tập trung. Dần dần nhiều người rời đội xin đi. Việc Doanh, một thành viên đội 4 vượt rào, có con đã đem lại niềm vui cho 12 phụ nữ đơn thân. Đứa bé có tới 12 bà mẹ. Từ ngày có thằng bé, ai cũng tranh giành nhau đòi quyền chăm sóc. Chỉ riêng đội trưởng Duân là có đặc quyền hơn cả. Tính cách nhân vật này được tác giả chăm chút tô đậm. Một người phụ nữ đặc biệt, khá độc đoán, gia trưởng, có giọng hát ngọt ngào khác thường. Dẫu che đậy bằng sự cứng cỏi nghiêm khắc, nhưng Duân vẫn luôn ao ước làm vợ làm mẹ. Chính sự khao khát tình mẫu tử đến mức ích kỷ thái quá của Duân đã khiến Doanh rất lo sợ. Nỗi sợ có căn cứ khi con mình dứt ruột sinh ra lại luôn ở trong vòng tay người khác. Con mình mà mình không được bế ẵm nâng niu chăm sóc. Con mình mà người mẹ lại chỉ được nhìn ngắm từ xa, vân vân. Việc Duân vô tình hay hữu ý chiếm đoạt đứa con của Doanh đã đẩy cô tới mức không còn thấy mình hạnh phúc nữa, rồi rất nhiều tâm trạng, cô đơn, ân hận, hoang mang, mất mát, đè nặng. Việc Doanh và người yêu rời bỏ nông trường đi nơi khác cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Cô dũng cảm đương đầu với khó khăn để đi tìm hạnh phúc đích thực. Hình ảnh Doanh nâng cao đứa con bé bỏng, quay về hướng đội 4 nghẹn ngào tạm biệt các mẹ ở nông trường, cúi đầu xuống 11 lần là chi tiết xúc động nhất. Nó chất chứa nỗi niềm của kẻ đi và người ở trong một khoảnh khắc ly biệt. Chuyện ngắn Người đàn bà hát ru của tác giả Lê Thanh Kỳ tuy khai thác đề tài không mới nhưng ấp đầy chia sẻ và cảm thông với bao khát khao làm vợ làm mẹ, tạo dựng tổ ấm của những người phụ nữ ở nông trường. Kết chuyện để ngỏ về số phận của Duân, người đàn bà hát ru và những người cùng cảnh ngộ, những phụ nữ một thời son trẻ đang già dần bên những gốc chè gợi cảm giác xót xa và thương cảm. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.